chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tuệ Lan vừa mới chơi cổ phiếu không tới vài ngày, mấy ngày nay vẫn luôn tăng lên chứ chưa từng rớt giá, lần này thua lỗ 36 tỷ đồng, trái tim bà ta lập tức không chịu nổi. Mục An Minh nhìn một cái, ngược lại rất bình tĩnh. Tổng tài sản của bà là 3.450 tỷ, trong ngày lỗ chừng 30 mấy tỷ cũng chỉ lỗ một chút, không sao cả. Tổng tiền lời vẫn còn 420 tỷ không phải sao? Không cần ngạc nhiên, nói không chừng một hồi sẽ tăng ngay thôi. Tuy rằng ông chưa từng mua cổ phiếu, mà từng thấy bạn bè mua cho nên cũng rất hiểu. Nghe ông nói vậy, Ngô Tuệ Lan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, lỗ 36 tỷ, bỗng chốc lỗ thêm 90 tỷ. Má ơi, bàn tay Ngô Tuệ Lan run rẩy, cao giọng hét to. An Minh, ông giúp tôi xem đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đã thua lỗ 120 tỷ rồi. Trời ơi, lỗ 105 tỷ, lỗ 180 tỷ rồi. Con mẹ nó, cuối cùng Mục An Minh cũng không còn bình tĩnh, giật điện thoại nhìn một cái. Trời ơi, con bà nó Tuệ Lan, nguồn vốn chính bắt đầu ra tiền, mau bán nhanh lên, nếu không muốn lỗ nhiều hơn. Vậy ông giúp tôi bán đi, Ngô Tuệ Lan gấp gáp thúc giục. Mục An Minh lập tức bán hết toàn bộ, nhưng rớt quá nhanh, căn bản không bán được. Ông rút lệnh và định bản lại thì phát hiện lại rớt giá nữa. Lúc đó lỗ một cái, trực tiếp thua 360 tỷ. Sao ông không bán, lần này lại lỗ nặng rồi, tiền lời kiếm được 4 ngày qua mất hết sạch rồi. Ngô Tuệ Lan nôn nóng dậm chân, Mục An Minh lau mồ hôi lạnh, rớt giá quá nhanh, tốc độ tay không theo kịp. Ông đúng là tên vô dụng, so với Tiêu Thanh trước kia còn vô dụng hơn. Ngô Tuệ Lan không nhịn được mắng chửi, sau đó giật lấy điện thoại di động gọi cho Mục Hải. Long, Hải Long, sao lại rớt giá rồi con ơi, tiền lời mợ hai kiếm được 4 ngày qua chỉ trong vòng một ngày mà thiếu chút nữa lỗ sạch rồi. Con nói mợ hai nghe coi, rốt cuộc chuyện này là sao? Mục Hải Long nói, mợ hai đừng nóng, nguồn vốn chính của cổ phiếu này không chỉ có Thương hội Nhật Bản mà còn có những nguồn vốn khác, bọn họ đang điều động nhà kho, ngày mai sẽ kéo tăng. Mợ bình tĩnh nhé, con cũng lỗ hơn mười mấy triệu. Chơi cổ phiếu thì đừng để ý đắc thể nhất thời, phải đưa ánh mắt nhìn xa, đây là một cổ phiếu có tiềm lực. Mợ cứ nằm cho chắc, 3 năm sau, bảo đảm 3.000 tỷ của mợ sẽ đổi được hơn 30.000 tỷ. Nghe anh ta nói như vậy, Ngô Tuệ Lan yên tâm hơn nhiều. Mợ hai tin con, cúp điện thoại, Ngô Tuệ Lan nhất thời giống như quả cà dập, tinh thần cũng mất hết. Tiêu Thanh gọi điện thoại gọi bà ta đi ăn tiệc lớn bên nhà họ Phương, bà ta cũng không có khẩu vị, ăn mì ăn liền một bữa. Sáng sớm hôm sau, bà ta ôm lấy điện thoại di động nóng nảy chờ đợi mở phiên giao dịch cổ phiếu. Hôm nay nhất định phải tăng, nhất định phải tăng, bà ta cầu nguyện, rất nhanh cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, tăng 2 điểm, Ngô Tuệ Lan cực kỳ vui mừng. Lúc này, Mục Hải Long gọi điện thoại, đập cổ, má ơi, tại sao lại giảm nữa? Lần này toàn bộ tiền lời đã lỗ sạch rồi, ngay cả tiền vốn cũng lỗ 210 tỷ đồng. Ngô Tuệ Lan muốn khóc gọi điện thoại cho Mục Hải Long. Hải Long, rốt cuộc chuyện này là sao? Mục Hải Long cười nói. Mở hai ổn định, nguồn vốn chính đang điều động kho, sẽ tăng thôi. Mở cứ kiên nhẫn chờ kiếm nhiều tiền là được. Ngô Tuệ Lan tin, thứ ba, đập cổ tiếp đi, ngã, sang ngày thứ tư, đập cổ, ngã. Sang ngày thứ năm, đập cổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngã, một tuần năm ngày ngã cổ phiếu, hu hu hu, Ngô Tuệ Lan chạy đến nhà Mục Hải Long khóc lóc, Hải Long, đây là đang xảy ra chuyện gì vậy, ngày thứ hai vẫn còn 3.600 tỷ, mới có 5 ngày, tài sản chỉ còn dư lại 2.100 tỷ. Tiền vốn hơn 3.000 tỷ của mợ hai, đã lỗ hơn 1.000 tỷ rồi. Bây giờ tư tưởng muốn chết mợ hai cũng có phải con gái bẫy hãm hại mợ không? Bà ta có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt, chắc chắn là mình đã bị Mục Hải Long gài bẫy. Với tính tình của Mục Hải Long, không thể nào nó mang bà ta đi làm giàu được. Trước đây bà ta đỏ mắt vì Mục Hải Long kiếm được bao nhiêu tiền như vậy, bị tiền mê hoặc đầu óc suy nghĩ không thông suốt. Sau 5 ngày này lỗ nặng cuối cùng bà ta cũng tỉnh. Chó không sửa được tật ăn phân. Trước kia Mục Hải Long đỏ mắt khi nhìn thấy bà ta có tiền, sắp xếp người lừa gạt bà ta đi đổ thạch, hại bà ta thua mấy chục tỷ, thiếu chút nữa đã bị chặt tay. Lần này nó lại giở trò cũ, thế mà bà ta vẫn mắc bẫy một lần nữa. Bà ta cực kỳ hận không thể tát mình một cái. Tại sao mình lại tin lời của thằng xúc sinh kia? Mợ hai, mợ nói như vậy con rất không vui. Mục Hải Long lấy điện thoại di động ra. Mợ nhìn đi, mấy ngày nay con cũng lỗ gần 600 tỷ. Nếu con lừa mợ, con sẽ để mình thua lỗ sao? Sau khi Ngô Tuệ Lan nhìn thấy Mục Hải Long cũng thua bao nhiêu tiền như vậy, lập tức bỏ đi cái gật đầu kia. Chỉ là bà ta không biết Mục Hải Long đã sớm bỏ tiền vào túi thứ cho bà ta nhìn, chỉ là bảng mô phỏng giả. Vậy lúc nào mợ hai mới lấy lại vốn đây Hải Long? Ngô Tuệ Lan rỉ máu trong lòng. Một tuần, mất trắng hơn 1.000 tỷ đồng, bà ta có cảm giác như trời sắp sập vậy. Kiên nhẫn chờ đợi tuần tới chỉ định liên tục tăng. Nếu như mợ hai muốn nhanh lấy lại tiền, vậy thì đập thêm 5.400 tỷ vào, hai lần tăng là lấy lại vốn ngay. Còn nếu như sợ lỗ, vậy thì chờ mấy ngày nữa cũng sẽ tăng lại. Mục Hải Long muốn tiếp tục lừa bà ta. Mợ biết rồi, Ngô Tuệ Lan lập tức bỏ đi, đến nhà họ Phương. Bà thông gia, bà như vậy là, Tiêu Vĩnh Nhã và Thẩm Thị Thu nhìn thấy trên mặt bà ta đều là vết thương, cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Ngô Tuệ Lan nói láo, đánh mặt trực với mấy phu nhân nhà giàu ở Bắc Thanh, tôi thua hai cây cùng màu, bọn họ nói tôi gian lận, liên thủ đánh tôi. Một đám không chịu thua, sau này không chơi với bọn họ nữa. Tiêu Vĩnh Nhã và Thẩm Thị Thu đều tin, Ngô Tuệ Lan quay lại cười hỏi, ông thông gia tiền hoa hồng nhà họ Tiêu cho ông còn lại bao nhiêu? Sao vậy, bà thông gia chơi cổ phiếu lỗ sao? Thẩm Thị Thu cười hỏi, sao có thể chứ, Ngô Tuệ Lan nói, 3.000 tỷ đấy, mới có mấy ngày, sao mà lỗ được? Không giấu gì ông bà thông gia, mấy ngày nay tôi cũng đã kiếm được 900 tỷ còn không cần suy nghĩ nhiều đã kiếm được một chút rồi. Tiền ông thông gia để không thì cũng để không, để trong ngân hàng cũng đâu có mấy đồng tiền lời còn bằng cho tôi mượn để mua chút cổ phiếu. Tiêu Vĩnh Nhã cũng không muốn làm bà ta mất mặt miễn cho bà ta tức giận, lửa lại đốt tới trên người Tiêu Thanh. Ông lập tức hỏi, cần bao nhiêu, Ngô Tuệ Lan cười tâu tuét, 3.000 thì có không? Nụ cười của Tiêu Vĩnh Nhã cứng đờ, thôi được rồi, không muốn cho tôi mượn thì tôi cũng không mượn. Ngô Tuệ Lan mất hứng xoay người, hay là cho bà ấy mượn, bằng không thì bà ấy sẽ không vui. Tiêu Vĩnh Nhã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thị Thu bị giam lâu như vậy, đi ra có ăn có uống, có chồng, con trai và con dâu bầu bạn, bà đã rất thỏa mãn, cũng không có hứng thú với tiền, cho nên gật đầu đồng ý, bà thông gia tôi chuyển khoản cho bà liền. Tiêu Vĩnh Nhã lập tức chuyển tiền cho bà ta. Rất nhanh, Ngô Tuệ Lan nhận được 3.000 tỷ, bà ta vô cùng vui mừng. Thật sự cảm ơn ông thông gia Thiên Lam gả cho Tiêu Thanh đúng là đúng đắn. Tiêu Vĩnh Nhã cười cười. Chỉ cần sau này, bà thông gia đừng ép Tiêu Thanh và Thiên Lam ly dị là được, cảm ơn cũng không cần. Còn ép nữa thì tôi chính là chó. Ngô Tuệ Lan nói rất nghiêm túc, sau đó cười toét miệng. Chuyện tôi mượn tiền, đừng nói với Tiêu Thanh và Thiên Lam nhé, yêu mọi người, cách chương.